Khương Vọng lật tay thu lại sát sinh đinh, cười cười nói: "Hôm nay ta cùng Quang Thù đến dự tiệc, không phải là dịp tốt để giết người." Trong ánh sáng thần thông quấn quanh, tay trái hắn vẫn nắm chặt thân kích bục cũng buông ra, áo xanh bồng bềnh, hắn tiêu sái rơi xuống đất. Ánh sáng của năm đoàn thần thông chỗ ngực bụng cũng lần lượt tắt đi. Giống như là lúc này, vị cường già sánh vai với thần đã lui về là một người thông dong dự tiệc. Từng hành động đều hiển hiện rõ phong lưu, chỉ còn có Hạng Bắc vẫn thất thần, thất hồn lạc vách, lưu lại ở không trung. Từng cục cơ bắp của hắn ta vẫn tràn đầy sức mạnh, phong mang của cái thế kích vẫn không hề hư hại, quỷ vụ vẫn bốc quanh thân, nhưng hắn lại đã bại, bị bại một cách gọn gàng mà linh hoạt, không một chút huyền niệm. Một trận chiến này Khương Vọng còn không dùng đến tinh lâu, chưa từng dùng đến sức mạnh ngoại lâu cảnh của hắn ta, thậm chí thanh kiếm thành danh trong tay hắn cũng không ra khỏi vỏ. Tốt, tốt, rất tốt. Trong đám bằng hữu của Hạng Bắc, có một nam tử mặc võ phục đứng dậy chỉ vào Khương Vọng, giận dữ hô lên: "Cái tên Tề Quốc này lại dám làm càn như vậy trong địa giới của Sở Quốc ta, lại dám cuồng vọng như vậy ở Dĩnh Thành của ta, lấn đại Sở ta không có người sao?" Đây hắn đã đang muốn úp nồi rồi. Chỉ cần Khương Vọng sơ ý một chút sẽ dẫn đến cảnh hào kiệt đất Sở quần công. Nhưng lúc này Tà Tiểu Công gia đã đứng dậy: "Đây không phải là vấn đề người Tề người Sở, mà là vấn đề giữa Tà Quang Thù ta và Hạng Bắc. Thậm chí nếu Hạng Bắc muốn, cũng có thể nói là vấn đề giữa Tà gia và Hạng gia." Tà Quang Thù bước ra chống đỡ, hùng hăng nhìn hắn ta chằm chằm: "Ngươi có vấn đề gì sao?" Lúc này thiếu niên mà trong ấn tượng Khương Vọng vẫn còn rất ngây ngô ngượng nghịu kia, khiến cho người ta phải nhớ ra thân phận của mình. Thậm chí y còn tiến lên một bước, hùng hăng nhìn người kia chằm chằm: "Ngươi lại chỉ vào người ta?" Người kia không tự giác mà lắc lắc ngón tay rồi rụ xuống, ở trên mặt có cả ngàn cái không phục, vạn lần không cam lòng, cuối cùng không còn dám chỉ tay vào Tà Quang Thù nữa. Mặc dù căn bản hắn ta không chỉ vào Tà Quang Thù, mặc dù căn bản là Tà Quang Thù tự mình nói giữa Tà gia và Hạng gia không phải là vấn đề mà hắn ta có tư cách xen vào. Hắn ta chỉ đánh miễn cưỡng mạnh miệng nói: "Người Tề này quá là càn rỡ. Tiểu Công gia, dù là bằng hữu của ngài cũng không nên là Dĩnh Thành chúng ta." Hàn Ly. Lúc này Hạng Bắc lơ lửng giữa không trung đã lấy lại được tinh thần, lập tức quát lên: "Đừng nói mấy lời vớ vẩn, tài nghệ không bằng người có gì mà hay mà nói." Hắn ta thu lại cái thế kích, giải tán thôn tạc bá thể, trở xuống mặt đất. Cặp trùng đồng truyền lại thân thể Khương Vọng đang thong dong đứng đó: "Bại ở Quan Hà Đài, hôm nay lại bại, chênh lệch chưa thể thu nhỏ mà còn xa hơn. Nghĩ lại là Hạng Bắc ta cô phụ thời gian, trước khi Thần Lâm ta gặp ngươi sẽ tránh, khi tới Thần Lâm mời quân lại ban cho một trận chiến." Trong trận chiến vừa rồi hắn ta không cách nào dùng đến sức mạnh thần hồn mạnh nhất của mình, chẳng khác nào là bị phế mất một tay. Mà Khương Vọng thành tựu thiên phổ lại dựng lên tinh lâu đã nghiền ép hắn ta một cách toàn diện. Cái tư thái nghiền ép này hơn xa khi ở trên Quan Hà Đài. Trong toàn bộ cấp bậc nội phổ, ngoại lâu, hắn ta tự biết mình sẽ không thể là đối thủ của Khương Vọng. Duy chỉ có thành tựu Thần Lâm rồi, thần hồn thay đổi, thiên hoành song nhật trùng đồng quán ta mới có thể phát huy được sức mạnh thần quỷ khó lường. Hắn ta mới có lòng tin dám đánh một trận với Khương Vọng. Vô luận là Hàn Ly trắng trợn chỉ trích hay là Tà Quang Thù đứng ra, từ đầu đến cuối Khương Vọng vẫn chỉ kiên định mỉm cười. Duy chỉ có lúc này hắn mới thu liệm ý cười. Khương Vọng không phải là một kẻ hùng hổ dọa người, từ xưa đến nay vẫn vậy, thậm chí hắn rất nguyện ý giữ mặt mũi cho người khác, dù người kia có thân phận thế nào đi nữa thì cũng không so đo cao thấp tùy tiện. Hạng Bắc nói: Trước thần lâm, ta thấy ngươi sẽ tránh. Đây đã là nhượng bộ lớn nhất. Có nghĩa là hắn ta hoàn toàn tán thành kết cục trận chiến này, cũng nguyện ý vì thế mà nhận lấy quả đắng. Nhân tài thế nào mới khiến cho người ta tránh được? Thuộc hạ tránh đường cho thượng quan, bình dân tránh đường cho quý tộc, nô bộ tránh đường cho lão gia. Lấy thân phận địa vị của Hạng Bắc, câu nói hôm nay này chắc chắn là sẽ được lan truyền ra ngoài. Thế nhân đều biết, từ nay hắn ta thấp hơn Khương Vọng một cái đầu. Đương nhiên việc hắn ta ôm lấy tất cả, chỉ điều Tả Quang Thủ uy hiếp Hàn Ly thì cũng sẽ không thể thành lập. Theo như tính cách của Khương Vọng, hẳn là hắn sẽ nguyện ý dùng khuôn mặt tươi cười cho hắn ta một bậc thang. Nhưng mà lúc này hắn chỉ nói: Không phải không thể cho ngươi một cơ hội tái chiến một trận, nhưng sau này ngươi... Hắn chỉ vào Tả Quang Thủ, hết sức nghiêm túc nói: Cần phải giữ lễ phép cần thiết với vị đệ đệ này của ta. Hạng Bắc, dù ta mạnh nhưng vẫn không muốn khi nhục ngươi. Cần biết cười ngươi chớ vội chờ lâu. Trước khi thần lâm cũng không cần gặp ta tránh đường, chỉ cần nói một lời xin lỗi với vị đệ đệ này của ta là được. Trước Hoàng Lương Đài, tất cả mọi người đều trầm mặc. Với cái tính tình cuồng liệt cuồng ngạo này, Hạng Bắc mà biết nói xin lỗi sao? Sau một trận chiến bị nghiền ép rõ mồn một, cúi đầu trước Khương Vọng chính là cúi đầu trước kẻ mạnh, là tán thành kết quả chiến bại này. Trên bản chất là một loại thái độ nắm đấm là chân lý. Nhưng bàn về nắm đấm, hiện giờ Hạng Bắc mạnh hơn Tả Quang Thủ. Hắn ta sẽ cam nguyện xin lỗi Tả Quang Thủ sao? Nếu hắn ta không chịu, vậy câu không muốn làm nhục ngươi của Khương Vọng sẽ biến thành cái gì? Chỉ cần nghĩ một chút thôi thì cũng đủ để người ta căng thẳng rồi. Chuyện này là ta không đúng. Hàn Ly chủ động đứng dậy. Ta nguyện... Hạng Bắc đưa tay ngăn lại. Người nhà họ Hạng không có truyền thống để người khác gánh trách nhiệm thay. Hôm nay Hạng Bắc ta thất lễ, Tả Tiểu Công ra. Người này dù đã tán đi thôn Tạp Bá Thể, vẫn là cao lớn hùng tráng hơn tất cả mọi người tại đây, lại chắp tay thi lễ với Tả Quang Thổ, thể hiện sự áy náy của mình. Sau đó hắn ta xoay người rời đi. Những bằng hữu của hắn ta cũng rời đi theo. Dù là Hàn Ly hay là những người khác, mặc kệ bọn họ phẫn nộ hay là lo lắng, sau khi Hạng Bắc tỏ thái độ thì đều chấp nhận quyết định của hắn. Từ đó ước chừng cũng có thể nhìn thấy năng lực lãnh đạo của Hạng Bắc. Ý chí của hắn có thể quán triệt luôn cả người đi theo mình. Dựa theo cách nói mà một lần Trọng Huyền Trừ Lương đã thuận miệng nói với Trọng Huyền Thắng, thì đây là cơ sở của tướng tài. Cường đạo binh giả như Hạng Bắc thì không thể lấy sức chiến đấu một mình hắn ta để luận định tương lai, giống như Lý Long Xuyên vậy. Trong quyết đấu, hắn ta nhiều lần bị Khương Vọng đánh bại, không có nghĩa là tương lai hắn ta không bằng Khương Vọng được. Với tu sĩ binh đạo, có đại quân bao vây, vượt cấp giết người cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì. Khi Hạng Bắc xin lỗi, Tả Quang Thủ không nói gì. Hạng Bắc đi rồi, Tả Quang Thủ vẫn không nói gì. Khi huynh trưởng Tả Quang Liệt vẫn còn, chưa từng có ai khiêu chiến y. Với y, thế giới này gió êm sóng lặng, người người hòa thuận. Từ khi Tả Quang Liệt chiến tử, y đã luôn phải từ từ làm quen với những chuyện này, thăm dò, khiêu chiến tới từ khắp nơi. Hôm nay Hạng Bắc vô lễ cũng chỉ có một hình ảnh thu nhỏ mà thôi. Già già thân ở Hoài Quốc Công cũng sẽ không dùng uy quyền áp chế chuyện của đám vãn bối này cho hắn ta. Mà hắn ta cũng hiểu rất rõ, hiện giờ y phải gánh một phần gì đó cho Tả gia, giống như huynh trưởng của mình lúc trước vậy. Từ khi phụ thân chiến tử xa trường, huynh trưởng Tả Quang Liệt lại một lần nữa đốt lên ngọn lửa rực rỡ của Tả gia, hoành không xuất thế như là mặt trời nắng gắt treo cao. Mặt trời xua tan bóng đêm, hắn ta nhất định phải thiêu đốt nên ánh sáng thuộc về mình. Vì thế y đã cố gắng rất nhiều. những thứ y đang phải đối diện đây, sớm muộn gì cũng sẽ phải giải quyết. Nhưng có đôi khi y thực sự lặng lẽ suy nghĩ, nếu như huynh trưởng vẫn còn, sẽ thế nào? Y không dám nhìn Khương Vọng. Xem ra vụ làm ăn này không được rồi. Đúng lúc này một giọng nữ dễ nghe vang lên. Tiếng nói vừa dứt, Khuất Thuấn Hòa đang đi ra. Hôm nay nàng mặc hoa phục nhàn nhạt, vừa trang nhã vừa tươi đẹp, rất khác với hình tượng gặp được ở trong xe hôm qua. Mặc dù Khương Vọng và Hạng Bắc chỉ giao thủ có một đoạn thời gian ngắn, nhưng mà cũng đủ để oanh động. Đương nhiên nàng sẽ phát hiện. Trên thực tế, nghe nói bên Hàn Ly mời Hạng Bắc, thì nàng đã chuẩn bị tự mình ra đón Tả Quang Thủ và Khương Vọng. Chỉ là nàng thực không ngờ, chỉ trùng hợp đụng lại gây nên xung đột thật, sau đó lại kết thúc nhanh như vậy. Chỉ có vài bước chân, chân trước còn nghe nói đánh nhau, chân sau đã thấy Hạng Bắc xin lỗi Tả Quang Thủ. Cái vị Khương đại ca này đúng là võ đức rồi sao? Khương Mỗ dư thừa võ đức, thấy chính chủ tới thì xin lỗi, làm trễ nải việc làm ăn của quý điếm, thật ngại quá. Không sao, Khuất Thuấn Hòa cười cười nói, Hoàng Lương Đài chúng ta đều là thanh toán trước rồi mới bày đồ ra bàn, bọn họ không ăn, ta cũng không có lỗ. Khương Vọng cảm thấy vị em dâu này thật là thú vị, khẽ vẫy tay một cái, thu trường kiếm vào trong tay, để lại một lỗ thủng dưới mặt đất. Khuất Thuấn Hòa liếc một cái, Khương Vọng hơi hơi lúng túng nói, cái này ta đền. Đều là người một nhà, Khương đại ca nói gì vậy? Khuất Thuấn Hòa thoải mái cười, nói với Tả Quang Thủ, còn không mời Khương đại ca tới sao? Tả Quang Thủ im như là hến suốt nửa ngày, sực tỉnh khỏi mộng. Y giật giật ống tay Khương Vọng, bước vào Hoàng Lương Đài. Cửa lớn bằng gỗ cổ hương, cổ sắc, không đề một chữ gì cả. Qua cửa chính có một tảng đá lớn, ở trên đá có viết hai chữ Hoàng Lương. Chữ như là bướm múa, cảm giác như là nhẹ nhàng, nhập mộng, linh động tiêu sái một cách khó tả. Đằng sau tảng đá dài mỏng là một hồ nước nhỏ nhoi. Không phải là mùa sen nở, mà sen trong hồ lại nở rộ. Một đôi vịt nước đang trèo sóng, mấy con cá nuốt sóng lăn tăn. Hai bên là hành lang lịch sự tao nhã, lượn vòng quanh ao, rồi kéo dài vào trong. Tả Quang Thủ vừa vào cửa liền rẽ trái, Khương Vọng đi sau, lặng lặng ngắm cảnh. Khuất Thuấn Hòa lắc đầu, tiến đến bắt tay Tả Quang Thủ nói, là bên này, lôi kéo y sang bên phải. Mặt mũi Tả Quang Thủ lập tức đỏ lực lên, hơi ngại ngùng một chút, nhưng mà vẫn không có tránh ra. Không phải ta đã nói rồi sao? Sau này ngươi đến Hoàng Lương Đài thì cứ đến viện tử này dùng bữa. Nơi này đặc biệt giữ cho ngươi, chỉ để cho ngươi ở. Sao còn đi loạn chứ? Quên mất. Ngươi nhớ được cái gì chứ? Khuất Tuấn Hòa oán trách một câu. Chợt nhớ ra Khương Vọng, lập tức buông lỏng tay quay đầu lại cười cười như hoa. Khương đại ca, đi theo chúng ta. Được. Tả Quang Thủ cố ý dừng lại một chút chờ Khương Vọng đi tới. Cùng hắn sóng vai tiếp tục tiến lên. Ba người đi song song dọc hành lang. Mặc dù Tả Quang Thủ không nói gì, mặc dù Khuất Thuấn Hòa vẫn chiếu cố vị Khương đại ca này, thi thoảng lại gợi chuyện, nhưng Khương Tước Gia vẫn vô cùng mãnh liệt, cảm giác mình là người thừa vậy. Hai vị kia mặc dù không có lời tư mật nào, nhưng mà ánh mắt cứ quấn lấy nhau, mỗi lần chạm là phải nở nụ cười hiểu ý. Ăn ý vô hạn chảy xuôi. Rõ ràng Khương Vọng đang đi cùng bọn họ, nhưng mà lại giống như bị cô lập trong một thế giới khác vậy. Nhất định là ảo giác. Sao lại sinh ra ảo giác này chứ? Vừa rồi mình còn uy phong lẫm liệt nghiền ép thiên kiêu của Sở Quốc Hạng Bắc ra mặt cho tiểu đệ này. Đường đường là đại tề Thanh Dương Tử. Sao có thể dư thừa được chứ? Hôm nay ta là khách chính đấy. Khương Vọng nhìn quanh, tìm được đề tài nói, Hoàng Lương Đài các người lớn thế này, sao mỗi ngày chỉ mở có ba bàn? Tả Quang Thủ đi ở giữa, Khương Vọng đi bên trái sát hồ nước, Khuất Thuấn Hoa đi bên phải. Đầu tiên ánh mắt nàng lướt qua khuôn mặt Tả Quang Thổ như là chuồn chuồn lướt nước, giống mới giải thích với Khương đại ca. Hoàng Lương Nhất Mộng chúng ta chỉ có một vị đầu bếp chính, còn lại đều là trợ thủ, mỗi ngày mở ba bàn là bận lắm rồi đấy. Còn nữa, heo chó dê bò gà vịt nga cá, rau xanh trái cây, tất cả nguyên liệu nấu ăn đều là tự chuẩn bị, tự trồng tự nuôi. Cả cái hoàng lương đài này cũng đều là dùng trận pháp để mà khống chế. Cho nên đừng thấy nơi này lớn mà lầm, thực ra chỉ có chừng ấy vị trí là có thể ngồi xuống ăn cơm thôi. Thực sự là được mở mang kiến thức. Lần đầu tiên hắn nghe nói trong tiểu lâu còn phải chừa lại không gian để sản xuất nguyên liệu nấu đồ ăn nữa. Nơi này là sở đô đấy, đây không có cần tiền sao? Khương Vọng rất muốn hỏi một chút xem ở đây ăn một bữa tốn bao nhiêu nguyên thạch, nhưng nghĩ một hồi thì vẫn nhịn. Vạn nhất Khuất Thuấn Hoa đám cụ thể rồi, hắn thân là đại ca, nên thanh toán hay là không thanh toán thì hơn. Ăn tiệc người ta mời, chắc là không cần quan tâm đến giá nhỉ. Khuất thị không thua Tả thị tí nào, cũng là danh môn đứng đầu đại sở, sao có thể bị tục khí làm bẩn chứ? Ba người qua lại hành lang, đi qua cầu đá, vòng qua một vườn rau, vừa cười vừa nói đi vào trong viện lạc yên tĩnh. Ngoài cửa sân có Sở Dục Chi đứng chờ sẵn từ lâu. Đây là một thanh niên có khí chất dũng mãnh, mặc một thân võ phục của sở quốc coi như là chất phác, lưng đeo yêu đao, toàn thân từ trên xuống dưới không có lấy một móc, một món ngọc sức nào. Khương huynh. Thế huynh nhìn Sở Dục Chi bèn chủ động chào hỏi. Mỗi lần được nhìn phong thái của huynh trên quan hà đài, thực sự khiến cho ta khó mà quên được. Nghe Khuất cô nương nói hôm nay nàng và Tả Quang Thù muốn mở tiệc chiêu đãi ngươi, ta liền mặt dày đến làm phiền, mong người chớ trách. Các hạ phong thái lỗi lạc, chắc hẳn là Sở Dục Chi. Khương Vọng nhiệt tình đáp lễ. Hôm nay gặp nhau là may mắn của Khương mỗ, ta cũng là cừu ngưỡng đại danh. Trước mặt Hoàng Hà Khôi Thủ, ai dám xưng tên chứ? Sở Dục Chi tránh sang một bên không nhận lễ. Hai người đứng dậy đầy khách khí. Người thổi ta nâng, tầng bốc lẫn nhau lên kiệu hoa, cuối cùng là vẫn có một chút tiết tấu hàn huyên của người bình thường. Duy chỉ có Tả Quang Thù lặng lặng để ý Khương Vọng, chỉ sợ nhỡ lúc nào đấy hắn tìm lý do vung nắm đấm thử thân thủ của Sở Dục Chi. Đi vào nói chuyện đi, Khuất Thuấn Hoa nói. Muốn nói chuyện ngoài cửa đến khi nào đây? Thế là mọi người đều cười cùng đi vào trong sân. Trong viện có cây, trên ngọn cây treo lồng chim bích điểu. Con chim kia lông xanh đầu đỏ, vừa thấy người thì khẽ kêu lên ba tiếng uyển chuyển, dễ nghe như đang đón khách. Đi qua một con đường đá trong viện thì đến một tòa lầu nhỏ hai tầng, cấu tạo đơn giản, nhìn đâu cũng thấy được dụng tâm chi tiết, sắc điệu xương nhạt lại không có lạnh lùng. Lầu này tên là gì? Khương Vọng hỏi. Khuất Thuấn Hoa nhẹ nhàng nói, Kiến Ngã. Ánh mắt Tả Quang Thù mềm hẳn đi, không nói nửa lời. Khương Vọng sừng sốt một chút, mới nhận ra được cái tên này, nhịn không được mà nhìn thật kỹ. Trước cửa có một cây liên, trên đó có một bảng gỗ, viết chữ thanh thoát, cảm giác rất dễ chịu. Trái viết: trải tuyết làm giấy, vạn dặm non sông đều thành tranh. Phải nói, mặt mày phơi phới như gió xuân, cả đời sinh tình vì hoa này. Hoành Phi viết: thấy chữ như thấy ta. Khương Vọng bị tình cảm nhiệt liệt hoành tráng trên tấm liên đánh trúng. Đây là viện tử riêng của Tả Quang Thổ trong Hoàng Lương Đài. Đây là một lầu nhỏ được dựng lên cho Tả Quang Thổ. Thấy lầu của ta, muốn tới gặp ta. Lầu này là ta, liên này là ta, chữ chữ là tâm ta. Sự lãng mạn của nữ nhi đất sở đều ở trong liên này, trong lầu này. Quang Thủ, cửa hôn sự này đại ca đồng ý thay ngươi. Hạ Sính đặt đẽ bái đường, sinh bé con ngay lập tức. Khương Vọng nhìn sang Tả Quang Thủ như một lão phụ thân thâm tình. Tả Quang Thủ cực kỳ là mất tự nhiên, ý nghĩ một lát, rất nể mặt mũi đại ca mà truyền âm rằng: có chữ nào không biết không? Khương Vọng nghiến răng trèo trèo cất bước đi vào trong. Hắn rất muốn lấy sự đao tạc hài trong hộp chữ vật ra, từng bàn đập vào mặt Tả Quang Thủ kia, để cho cái tên tiểu tử này xem học vấn của Khương đại ca ngươi như thế nào. Nhưng mà dù sao em dâu cũng đang ở đây, thân là đại diện nhà trai, hắn phải có phong độ, phải có phong cách, phải chống đỡ tràng diện. Thế là một đoàn người vào trong lầu. Kiến Ngã lâu này bố cục rất tinh xảo. Đại sảnh lầu một trống rỗng, trống không rộng rãi, không có trang trí gì, chỉ có tranh tường bốn phía vẽ xuân hạ thu đông, sơn hà cẩm tú, không bàn mà hợp với một hai câu liễn ở ngoài cửa. Vạn dặm non sông đều là tranh. Khương Vọng nhìn trái nhìn phải, có thể thấy tình cảm nhiệt liệt trong bút pháp khoa trương lãng mạn kia. Chính giữa đại sảnh có một cái thang đu bằng gỗ cực kỳ ưu mỹ nối liền hai tầng hai. Một đoàn người nện từng bước đi lên vào nơi dùng cơm thực sự của Kiến Ngã lâu. Màn che bốn phía đều được buộc lên, tầm mắt cực kỳ rộng rãi. Đứng ở đây có thể nhìn hết phong cảnh Hoàng Lương Đài. Có lá sen dập dờn theo sóng, có rừng cây ăn quả, có gà vịt thành đàn. Gió mát thổi tới, vô câu vô thúc. Thật là nơi tốt, Khương Vọng khen. Chính giữa bày ra một cái bàn tròn bằng gỗ, lãnh hương mộc và năm cái ghế dựa có vân. Mấy người chia thứ tự mà ngồi xuống. Tả Quang Thù ngồi bên cạnh Khuất Thuấn Hoa, Khương Vọng ngồi bên trái Tả Quang Thù. Đây là nơi tốt nhất trong Hoàng Lương Đài đấy. Quang Thù không hay ra ngoài, ta hay nhớ nhưng cũng không có hay gặp được. Hôm nay là nhờ ánh sáng của Khương huynh. Sở Dục Chi ngồi ở bên tay phải Khương Vọng, cười mở mở lời. Tổng cộng có 5 cái ghế dựa, chỉ có còn chỗ trống một cái ở giữa Khuất Thuấn Hoa và Sở Dục Chi, đương nhiên là dành cho vị đệ nhất mỹ nhân đại sở kia. Nơi này là tứ phía khoáng đạt, bàn đại hình tròn, có vẻ như chẳng chia thủ chủ thứ gì cả. Sở Dục Chi chủ động đáp lời, Khương Vọng cũng không kiêu căng. Một đoàn người ngồi xuống, bầu không khí khá là vui vẻ hòa thuận. Có thể được Khương đại ca khen một tiếng, Hoàng Lương Đài của chúng ta coi như là cũng có danh tiếng ở Tề Quốc rồi. Khuất Tuấn Hòa cười nói, rồi dặn tiểu nhị đứng một bên. Dặn nhà bếp có thể lên thức ăn rồi. Khương Vọng nhìn nhìn vị trí còn trống kia không khỏi hỏi. Không phải là còn một người nữa sao? Dạ cô nương đấy. Khuất Tuấn Hoa cười nói, ta đã nói cho nàng biết thời gian, nhưng nàng vẫn thích đến trễ. Hôm nay chắc là cũng trễ một chút. Khương Vọng căn theo lễ pháp căn bản, khách khí nói, vậy không ngại chờ thêm một chút. Khuất Tuấn Hoa khoát khoát tay, ra hiệu cho người phục vụ đi xuống, nói với Khương Vọng. Khương đại ca, hôm nay ngươi là chủ khách, nào có chuyện để ngươi đợi chứ. Nàng ta tới muộn là chuyện của nàng ta, đến muộn thì cho ăn canh thừa thịt nguội thôi. Khương Vọng nghĩ thầm, giao tình của Khuất Tuấn Hoa và Dạ Lan Nhi tốt thật đấy, nhưng hắn cũng không nói gì. Dù sao Khương Túc gia hắn cũng không phải là người được nhiều người thích. Lễ chịu lễ phép một tiếng là vì thân đang ở đất sở, nên bày ra chút phong độ. Quản ngươi là đệ mấy mỹ nhân, chuyện ăn cơm uống rượu này nhanh tay thì có chậm tay không? Nhưng mà một âm thanh như dây đàn thanh thúy thoải mái rơi bên tai. Ai muốn ăn canh thừa thịt nguội đây? Thanh âm này vừa vang lên thì còn ở dưới lầu. Sau khi câu nói kết thúc thì một mỹ nhân váy hoa đã xuất hiện ở trên lầu hai. Quá là mâu thuẫn. Người nghe thanh âm thì dường như nàng ta còn cách khoảng 10 bước chân, nhưng mà thực tế nàng đã ở ngay bên cạnh ngươi rồi. Ngũ quan của nàng vừa vặn hoàn hảo, không có lấy một tí tì vết nào. Nàng ta đẹp nồng đậm óng ánh, còn tỏa ra hào quang lóa mắt nữa. Có mắt nàng ta như đang nhìn ngươi, mà lại không để ý đến ngươi. Ánh mắt vòng vòng, cuối cùng dừng lại ở Khuất Thuấn Hoa. Nàng ta cười một tiếng như là gió xuân, như oán, như giận nói: người không sợ đập chiêu bài Hoàng Lương Đài sao? Khuất Thuấn Hoa chỉ chỗ trống bên cạnh ra hiệu cho Dạ Lan Nhi ngồi xuống. Tự nhiên mà hào phóng cười nói: canh thừa thịt nguội khó ăn, ngươi còn dám chê ta sao? Hoàng Lương Đài của ta sụp rồi, lấy ai nuôi ngươi? Dạ Lan Nhi xì một tiếng: lời này ai thích nghe thì nghe. Nàng ta nhìn sang Khương Vọng giải thích: có một số việc ta tới chậm, xin lỗi Khương thông tử, Khương công tử. Chúng ta cũng vừa mới ngồi thôi. Khương Vọng mỉm cười đáp lại. Dạ Lan Nhi bước lại hai bước, không ngồi vào ghế trống kia, mà nhìn Sở Dục Chi cười nói: ta khá là thích vị trí Sở tướng quân đang ngồi, tọa đông bắc nhìn tây nam, đón gió ngắm mây. Ai có thể từ chối Dạ cô nương? Sở Dục Chi bật cười lớn, cầm ghế đứng dậy đổi chỗ với Dạ Lan Nhi, cũng là dọn xong ghế cho nàng. Dạ Lan Nhi nói cảm ơn, rồi mới thản nhiên ngồi xuống, đúng ở bên tay phải của Khương Vọng. Khương Vọng mơ hồ ngửi được một sợi hương khí, như ảo, như thực, nhưng mà chỉ khẽ quấn một cái liền tản đi, chọc cho người ta thất vọng mất mát. Nhưng hắn vẫn chỉ duy trì nụ cười lễ phép, gật đầu coi như chào hỏi với thực khách mới gia nhập này. Dạ Đàn Nhi cũng mỉm cười gật đầu. Hôm nay Khuất Thuấn Hoa làm chủ bàn yến hội này, nhìn Khương Vọng một chút lại nhìn sang Dạ Lan Nhi một chút, cười nói: chúng ta đều đã biết lẫn nhau qua người khác, ta nghĩ hai người các ngươi cũng không cần giới thiệu nhỉ, đều là thiên hạ đệ nhất, chắc hẳn là tâm hữu linh tê. Một người đệ nhất thiên hạ nội phủ, một người thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Đương nhiên vị đệ nhất nội phủ này đã lên ngoại lâu, còn vị đệ nhất mỹ nhân này tạm thời vẫn chỉ trong giới hạn cảnh nội sở quốc. Chí ít là nếu để Khương Vọng đánh giá, khẳng định hắn không cảm thấy Dạ Lan Nhi này là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Dạ Lan Nhi oán trách trừng mắt với Khuất Thuấn Hoa nói: Khương công tử từng quyền từng cước đánh ra chiến tích trên quan hà này mới được gọi là thiên hạ đệ nhất, ta tính là thiên hạ đệ nhất cái gì chứ, nói ra chỉ làm trò cười cho người khác. Nàng ta lại liếc mắt một cái nhìn sang Khương Vọng: đã lâu không gặp, phong thái của Khương công tử càng ngày càng lớn hơn trước kia. Khương Vọng hơi sửng sốt một chút. Không phải vì Dạ Lan Nhi hàn huyên với hắn, cũng không phải vì Dạ Lan Nhi quá đẹp, mà lời khách sáo hắn hay dùng lại bị Dạ Lan Nhi dùng trước rồi. Cũng may hắn lập tức kịp phản ứng, trả lời lại: Ồ xong rồi. Hắn mới ý thức được mình rất là ngu ngốc, nói thế này đối phương biết nói tiếp thế nào đây. Vừa nghĩ vậy, hắn liền đùa cợt bổ cứu: không ngại nói rõ một chút chứ? Nụ cười trên mặt của Dạ Lan Nhi cứng ngắc. Khả năng ăn nói của vị Hoàng Hà Khôi thủ này chênh lệch rất xa với biểu hiện hắn ở trên quan hà đài, thực sự là có hơi quá câm nín. Nhất là phối hợp với nụ cười chẳng có tí chân thành nào quán, khá là có khí chất của lão nam nhân đã ngâm lâu ở trong trường phong nguyệt vậy. Tà Quang Thổ đại khái cảm thấy rất là mất mặt, chỉ lặng im nhìn qua cửa sổ. Còn cảm nhận của Khuất Thuấn Hoa về Khương Vọng vẫn rất tốt, nàng chỉ cảm thấy Khương đại ca này bị sắc đẹp làm cho mê mẩn, nên chắc là lỡ lời. Thanh niên mà, trầm mê trong sắc đẹp cũng là quá bình thường. Không phải Tiểu Quang Thù vẫn thường nói chuyện kiểu chặn họng với mình như vậy sao? Thế là nàng lập tức ra mặt cứu chàng. Phong thái của Khương đại ca há đã có thể tả hết chỉ trong dăm ba câu. Xem trận đánh bại Hạng Bắc, đấu Diêm La Thiên Tử, quyết chiến Hoàng Xá Lợi ở trên quan hà đài kia, có trận nào không nổi danh chứ? Nàng nhìn Khương Vọng, rất thành khẩn nói: sau này ta mới biết Khương Vọng đại ca còn đơn độc đấu với tứ đại nhân ma, giết hết sạch, tạo nên chiến tích truyền kỳ, danh đệ nhất nội phủ trong sử sách, danh tiếng lớn như vậy, có thể nói một chút với chúng ta được không? Khương Vọng nào có ý định tự thổi phồng mình trước mặt bao nhiêu người như vậy chứ? Giờ đâu phải lúc khoe khoang ở trước mặt Tả Quang Thù hay là An An. Hắn lúng túng nói: Cái kia, hào hán không nhắc tới cái Dũng năm xưa, chúng ta nhìn vào tương lai đi. Nói xong, hắn nói thêm vài câu mang theo phần tình chân thiết ý. Nội phù cảnh đã qua, hào quang quá khứ chỉ có thể dừng lại ở quá khứ, không thể thắp sáng tình lâu. Nói hay lắm. Sở Dục Trì cũng không để ý gì, nói rất thẳng. Không để Phù Vân giả làm mắt, cảnh giới của Khương huynh quả thực khiến cho Sở Mỗ phải bội phục. Dạ Lan Nhi nghĩ thầm, lời này cũng có lý. Nếu vừa rồi Khương Vọng nói thật, thì Khôi Thủ Hoàng Hà Hội thực sự không phải điểm cuối cùng quán. Mấy người đang nói chuyện thì có năm thiếu nữ trẻ tuổi giơ một cái hộp gỗ phi thường tinh xảo tiến vào lồng. Hộp gỗ mở ra, bên trong là một bộ đồ ăn, có đũa ngà, bát bạch ngọc, lò hầm mâm sứ, chén dạ quang hoa văn chim phượng. Cẩn thận dọn xong, họ đặt ở trước mặt năm người. Sau đó chia ra đứng sau lưng năm người, làm thị nữ chia thức ăn, chuẩn bị hầu hạ họ dùng bữa. Ngay sau đó, lại có một phục vụ chậm rãi lên đầu, kéo theo một cái bồn ngọc như là hình truyền thuyền rồng, đến gần trước bàn chưa mở nắp, đã tỏa hương thơm lừng. Là Hoàng Lương Đài đưa thức ăn đến. Cả đám người đều không nói lời nào, yên lặng chờ chia thức ăn. Bồn ngọc hình thuyền rồng nhẹ nhàng rơi vào chính giữa bàn ngọc, có vẻ cực kỳ linh động. Chỉ xem chạm trổ quanh bồn ngọc này thì cũng đã thấy được giá trị của nó rồi. Thị nữ đứng bên cạnh Khương Vọng, xác nhận được người chủ bàn này, rồi giới thiệu một cách rất nhẹ nhàng thỏa đáng. Bữa tiệc hôm nay tên là Thăng Long Yến. Món ăn đầu tiên tên là Ngọc Long. Ngọc Long còn có tên là Ngư Long. Nói là Long Trùng, nhưng cũng chỉ là trong truyền thuyết. Nhưng mà linh lực cực phong lại là thực, dâu dài như rồng cũng là thực. Nàng mở lô ngọc, giao cho người phục vụ bưng đồ ăn lên. Nói đến cũng lạ, khi chưa mở nắp còn ngửi được mùi hương, bây giờ mở nắp lên rồi lại chẳng ngửi thấy mùi gì. Cả đám người ngắm nhìn, ở trong chậu ngọc hình thuyền rồng là một cái âu canh cá trong vắt. Một con cá ngọc long vẫn là một con cá ngọc long lẫn vàng, dâu dài, chậm rãi bơi ở bên trong. Khương Vọng giật giật khóe mắt, nhịn không được mà oán thầm. Ở đây có ai biết làm cá sao? Bưng một con cá sống lên đây để lừa quỷ sao? Con cá này đã được xử lý rồi. Dường như là thị nữ bên cạnh hiểu được tâm tư của khách, bèn nhẹ nhàng giới thiệu. Nó đang bơi chỉ là theo bản năng thôi, chứ không phải là sinh mệnh lực của nó. Dứt lời, nàng cầm lấy một cái chùy ngọc nhỏ, nhẹ nhàng gõ lên đầu của con cá. Không ngờ bộ da cá vẫn còn vảy vàng, lại rụng tuột xuống hết, chìm trong nồi canh, như là cảnh áo tơ trượt khỏi vai của mỹ nhân. Thế là thịt cá tươi non, trắng như tuyết bày ra trước mắt của mọi người. Da cá không còn, mà con long ngọc này vẫn chậm rãi du động, như là theo quỹ tích trước đó. Thị nữ dùng muôi ngọc múc một chén thịt cá nhỏ, đưa lên trước mặt Khương Vọng. Xin mời công tử. Mấy vị thị nữ còn lại thì cũng múc thịt cá cho khách của mình. Khương Vọng mặc kệ những người khác, tự mình múc một muỗng, bỏ vào trong miệng. Hắn chỉ cảm thấy cái miệng cá này trơn trượt, miếng cá này trơn trượt, non mềm, thơm ngát, không nhịn được mà nuốt luôn. Thì ra tất cả mùi thơm đều ngấm vào trong con cá này rồi. Thế là nổ tung lại đầu lưỡi, thế là va chạm trong hầu miệng. Thậm chí thịt cá đã nuốt xuống rồi, mà răng môi vẫn còn đang du lịch trong thế giới của mùi hương. Tựa như là con ngọc long kia vẫn đang du động trong bồn nước vậy. Chí vị nhân gian. Lúc này trong lòng của Khương Vọng chỉ có một suy nghĩ như vậy. Không một ai nói chuyện. Tất cả mọi người đều yên lặng ăn sạch sẽ thịt cá trong chén, chờ thị nữ lấy thêm bát nữa. Chẳng mấy chốc ngọc long trong bồn ngọc hình thuyền rồng đã chỉ còn lại một bộ khung xương hoàn vĩ, vẫn là còn đang bơi bơi. Đây là bản năng bơi của nó bị kích thích ra. Khương Vọng nhìn thoáng qua bồn ngọc thuyền rồng, hắn muốn nếm thử canh cá, nhưng mà có vẻ thị nữ chia thức ăn không có ý định lấy cho mình. Hắn đang do dự nên tự mình ra tay hay không, thì thị nữ chủ hầu đã cầm nắp đậy lên bồn ngọc, dường như là vô ý mà lại như nhắc nhở. Nàng nói: phần canh ngọc long này không thể uống được, vì tất cả tạp chất đều phôi ra trong đó, canh này là hạ phẩm. Khương Vọng nghĩ thầm: có khi hạ phẩm cũng ngon lắm đấy. Nhưng mà người phục vụ kia đã bưng bồn ngọc thuyền rồng này xuống rồi đi xuống lầu, khiến cho người ta rất là thất vọng mất mát. Có người ở trên nhà đẹp lầu cao, có người chẳng có lấy nồi mảnh ngói che đầu, có người phong lưu bên hương bên ngọc, lại có người cuộn mình ôm thôi. Trên đời này, người với người vốn là khác nhau, sinh khác nhau, thấy chuyện khác nhau, gặp chuyện khác nhau, cầu cũng khác nhau, cả đời khác biệt. Phương Hạc Linh vẫn thường nghĩ đến cảnh tượng mấy người kia uống rượu vui vẻ. Thực ra gã rất muốn gia nhập ở trong đó, cũng muốn giống như bọn họ, phóng khoáng tận tình. Nhưng cho tới tận bây giờ, gã vẫn không giống. Phong Lâm Ngũ Hiệp, phóng khắp thiên hạ, tên tuổi này buồn cười biết bao. Hoàn toàn không uy phong chút nào, cực kỳ vụng về. Cho dù là trong thành Phong Lâm cũng không vào được cấp độ siêu phàm, không một tu sĩ nào muốn nhìn thêm một chút. Nhưng trong số đám đệ tử ngoại môn của thành đạo viện của thành Phong Lâm thì nó vang dội cỡ nào. Trong mắt những kẻ rất muốn bước vào thành đạo viện thì nó quả thực rất là truyền kỳ. Năm đệ tử ngoại môn yếu tố nhất, ý hợp tâm đầu kết làm huynh đệ sinh tử, cùng lên núi vượt sông, hành hiệp trượng nghĩa. Có lẽ về sau bọn họ cùng tung kiếm thanh minh. Gã muốn tham dự vào trong số họ đến mức nào chứ? Gã cũng từng tưởng tượng rằng mình một lời liền rút kiếm, vượt sang ngàn dặm cắt đầu địch rồi uy phong trở lại. Gã muốn uống rượu ngon, cùng các huynh đệ tận tình hát vang. Thế nhưng cả đời này không thể. Về sau này tất cả hoàn toàn đã thay đổi con người. Bàn sơ làm sao nguyện ý thay đổi? Máu, màu máu rực rỡ đến như vậy, lại đau đớn như vậy. Không biết bắt đầu từ khi nào, ở trong mắt tất cả mọi người đều chụp lên màu máu. Không, không đúng, là thế giới này vốn đã mang màu máu. Không, không đúng, người nhớ rõ ràng, là bắt đầu từ khi nào? Vậy tại sao lại mơ hồ? Tại sao phải quên? Vì sao lại hèn yếu như vậy? Vì sao rõ ràng liều mạng như vậy mà còn vẫn yếu như vậy? Từ nơi tim truyền đến từng trận đau nhức kịch liệt, như là con kiến đang bò, như là đau đang cắt, như lửa nóng đang thiêu đốt vậy. Đau đớn không ngừng nghỉ khiến cho Phương Hạc Linh muốn ngã xuống, co quắp ở dưới đất, ôm lấy chính mình. Nhưng gã chỉ lặng lặng đứng đó, sắc mặt vẫn bình tĩnh nhàn nhạt. Trước mặt gã là một ngọn núi cao. Trên núi có một cây tùng cắm rễ rất sâu. Trên cây tùng có treo một người. Hai tay bị trói chặt trên người, treo quá đỉnh đầu. Dây thừng màu máu, bên kia dây đâm vào trong nhánh cây, giống như là mọc ra từ trong đó vậy. Hai chân người này cũng bị trói lại. Sợi dây thừng màu máu vòng quanh vài vòng vắt chéo sau lưng gã như là hai con rắn máu, rồi bỗng nhiên thẳng băng đính vào núi cao. Người này cứ vậy mà bị treo giữa không trung, mà chỉ cắn chặt răng, hai mắt trợn trừng trừng lòi cả ra, trán nổi gân xanh. Lúc này đây đã rất lặng lẽ, chưa có tiếng gió hút. Phương Hạc Linh lặng lặng đứng đó, tay phải vươn về phía trước, xuyên qua lồng ngực người này, nắm lấy trái tim gã. Thần thông hận tâm, lấy hận truyền hận, lấy tâm vấn tâm, lấy thống khổ tăng thêm thống khổ. cái người ở trước mặt này chịu đủ tra tấn đau khổ, mà không biết người đang thi ngược này còn đau hơn cả mình. Đương nhiên, dù có biết thì cũng chả thể giải thoát được. Phương Hạc Linh đã quen với đau khổ dường này, chỉ lặng lặng nhai nuốt tin tức mà trái tim này truyền tới. Tuyệt đại đa số là vô dụng, chỉ có một hai điểm linh tinh là bắt được, tựa như khi chơi trò tìm dế trong bụi cỏ còn nhỏ vậy. Làm thế này đơn giản hơn cả ép đối phương mở miệng. Vô sinh giáo nguyệt thọ. Phương Hạc Linh tự lẩm bẩm một mình. Gã chậm rãi siết chặt nắm tay, và quả tim này cứ vậy mà bị gã bóp nát. Người bị treo ở trên cây hai mắt vẫn trợn tròn, nhưng ánh sáng đã tắt. Nhục thể của gã đã hoại tử, có lẽ hồn phách của gã sẽ cứ như vậy mà tiêu tán, có lẽ là tới thế giới vô sinh gì đó. Ai mà biết được chứ. Phương Hạc Linh rút tay ra ngoài, nhẹ nhàng hất lên, máu trên tay tràn rách ra ngoài, rồi vẩy xuống núi cao với một quỹ tích uyển chuyển. Gã cũng không thích hợp với thần thông hận tâm, thậm chí căn bản gã còn không lấy xuống thiên phú thần thông. Huyết hoàn đan của Bạch Cốt Đạo đã bị hủy đi căn cơ của gã từ lâu. Mặc dù căn cơ của gã vốn chỉ là bình thường, là khi gã sắp chết thì bất ngờ nhặt được. Sau khi bị hủy mạch, gã lại được tái tạo. Tờ phù đệ màu đỏ như máu trong hải nội ngũ phổ đực trúc tạo nên bằng một sức mạnh vĩ đại. Thần thông hận tâm của gã bị cắm vào trong thân thể sống sờ sờ. Gã không thích hợp. Đệ nhất nhân ma đã sớm đưa ra phán đoán suy luận. Gã không thích hợp. Nhưng gã thích hợp với cái gì? Gã quá bình thường, quá vô dụng, quá phế vật. Dù là Yến Xuân Hồi ở vào đỉnh cao nhất của siêu phàm, cũng không biết gã thích hợp với cái gì. Vậy gã chỉ có thể nắm chặt thần thông hận tâm. Đây là lựa chọn duy nhất của gã. Lấy hận tâm làm tên, không phải đại đạo gì mạnh lên, chưa nói đến nghị lực đáng sợ gì, càng không đủ trình độ để nói đến hai chữ ý chí. Chỉ là chỗ dựa duy nhất để gã trông cậy vào, mong kéo dài hơi tàn. Chỗ duy nhất để cho gã có khả năng tự tay báo thù. Cho nên, gã chỉ có thể làm như vậy. Chỉ có thể như thế đi. Dù mỗi lần sử dụng thần thông hận tâm, gã đều phải cảm nhận nỗi đau khổ của thần thông hận tâm. Thật giống như bản thân gã giống thần thông, cũng có linh tính vậy. Nó không cam lòng bị phế vật như gã nắm trong tay. Dù cái giá để sử dụng thần thông này đau khổ đến mức khiến cho gã chỉ muốn tự sát. Đã vô số lần gã muốn từ bỏ, muốn co cóp ở dưới đất, muốn khóc ròng, nhưng gã không làm. Trên thế giới này sẽ không còn ai để cho gã dựa vào, sẽ không còn ai ôm lấy đầu của gã mà nói: "Vậy chứng minh cho ta xem đi, con của ta." Cũng không có ai quan tâm đến nước mắt của gã. Kiên cường bắt đầu từ khi không thể mềm yếu nữa. Gã còn sống cũng không thể chứng minh cho ai nhìn. Vô sinh giáo. Vô sinh giáo. Gã lặp đi lặp lại, nhấp nháp mấy lời này. Giáo phái này đã phát triển ở Ung Quốc, Tiêu Quốc, Lạc Quốc. Khi khởi thế hình như là đã ở trong trận chiến của Trang Ung. Mượn nhờ nỗi đau khổ to lớn mà chiến tranh mang lại, mà nhanh chóng phát triển. Chiến tranh, tử vong, oán hận. Phương Hạc Linh thì thầm: "Quả thực giáo phái này là một mạch tương thừa với Bạch Cốt Đạo. Nhưng bọn họ không thờ phụng Bạch Cốt Tà Thần, mà thờ phụng vô sinh giáo chủ, do tập thần chủ, đạo chủ, giáo chủ là một thể. Thần chủ là thần chỉ của bọn họ, đạo chủ là lý tưởng của bọn họ, giáo chủ là lãnh tụ của bọn họ. Trên một điểm này, hoàn toàn khác với tà giáo khác. Từ Bạch Cốt Đạo đến vô sinh giáo, khẳng định con nguyệt thỏ kia biết cái gì đó." Phương Hạc Linh nghĩ vậy, nhưng mà đồng thời gã cũng hiểu cực kỳ rõ. Từ trận chiến Trang Ung cho tới giờ, cũng chỉ có hơn một năm. Giáo phái này có thể phát triển đến được quy mô như bây giờ, chắc chắn là thực lực phía sau không phải là loại gã có thể một mình khiêu chiến. Đương nhiên, sau lưng gã không phải là không có tổ chức. Cho dù toán mệnh tử chết rồi, Vạn Ác chết rồi, Tước Nhục chết rồi, Khảm Đầu chết rồi, Cửu Đại Nhân Ma chết mất nửa rồi. Nhưng căn bản điều này chẳng ảnh hưởng gì cả. Chỉ cần Lão Đại Vong Ngã Nhân Ma vẫn còn, Vô Hồi Cốc sẽ vẫn cường đại như vậy. Nhưng Vô Hồi Cốc là một tổ chức cực kỳ lỏng lẻo, căn bản không để cho gã trợ lực gì. Mỗi người trong tổ chức đều, mẹ nó chứ, thích gì làm đấy, cũng đừng có mong trèo lên cái giao tình gì. Mỗi người trong tổ chức đều tự tư, lãnh khốc, tuyệt tình. Nhiều nhất là cố gắng không tự giết nhau mà thôi. Vì đấy là vì có áp chế của Lão Đại đấy. Chỉ có mệnh lệnh từ trên xuống dưới mới có thể thống hợp được một chút lực lượng nào đó. Như Toán Mệnh Nhân Ma chỉ huy gã đi diệt Thanh Vân Đỉnh. Như Toán Mệnh Nhân Ma mang theo bọn Vạn Ác Tước Nhục đi mưu đồ Dư Bắc Đấu. Như mỗi người bọn họ đều phải làm việc theo mệnh lệnh của Lão Đại. Nhưng trong số 9 nhân ma thì gã xếp hạng thứ 9. Rất là rõ. Cho dù là nhân ma bổ sung, thứ hạng của gã cũng không cao nổi. Xếp hạng nhân ma chỉ nhìn thực lực, không nhìn thời gian. Cho nên vì sao vẫn yếu như vậy? Mình đúng là phế vật. Ta không phải phế vật. Ánh mắt Phương Hạc Linh trở nên điên cuồng, rồi lại nhanh chóng bình tĩnh lại. Muốn mượn dùng sức mạnh của Vô Hồi Cốc. Trừ phi Vô Sinh Giáo vươn xúc tu dò xét chân quốc. Nhưng mà dù bọn Vô Sinh Giáo này làm việc điên cuồng, thủ lĩnh cao tầng của bọn họ lại rất cẩn thận, dường như trong thời gian ngắn không định tiếp tục mở rộng nữa. Vậy thì phải làm thế nào đây? Phương Hạc Linh lặng lẽ suy tư, xoay người chuẩn bị rời đi. Gã dừng bước. Lúc này có một người đang đứng trước mặt gã. Không biết người này xuất hiện từ khi nào, đã đứng ngay sau lưng gã được bao lâu, mà gã hoàn toàn không phát hiện. Càng quan trọng hơn là, nam tử trầm tĩnh đứng nơi đó mặc cho gió núi thổi bay mái tóc dài, đã xuất hiện vô số lần trong những cơn ác mộng của gã. Không, nam nhân này là ác mộng của bản thân gã. Chỉ trong chớp mắt, hai con người của Phương Hạc Linh đã chuyển sang màu đỏ như máu. Một đạo tàn quang cũng đã vọt ra giữa ngón tay. Trong thời gian ngắn nhất, gã bạo phát tất cả sức mạnh có thể bộc phát, bao gồm cả sức mạnh đã nắm giữ hay là chưa thể nắm giữ. Khi thuật phi kiếm còn đang thịnh hành, có một môn kiếm thuật lấy tàn làm tên. Tàn kiếm thuật là thế nào? Trời cũng tàn, địa cũng thiếu, người cũng tuyệt. Chỉ hung chí ác. Là một phân, là phân một phần hồn, cắt hai phần xương, chém ba phần thịt, xả bốn phần máu, lấy thân làm lỗ, lấy mệnh làm lửa, đúc ra một cây kiếm tàn. Kiếm này sinh kinh động tận trời, động thì đất nứt, vì sát mà sinh, không thôn phải hết hồn mệnh không chịu thôi. Đây là thuật cấm kỵ trong thời đại phi kiếm. Cho dù là cường giả kế thừa kiếm thuật đỉnh cao như Yến Xuân Hồi, cũng phải dùng từ hung kiếm để hình dung thuật này. Bởi vì gã liều mạng tranh công, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà với thực lực của gã gần như là không thể hoàn thành, nên mới đặc biệt ban cho. Yến Xuân Hồi đã nhắc nhở gã, không phải đường cùng không được dùng tới. Phương Hạc Linh tu tập môn kiếm thuật này đã rất lâu, hoàn toàn có thể hiểu được lời nhắc nhở này. Môn kiếm thuật này, tàn mình trước rồi mới tàn người, hoàn toàn đã đi tới con đường tà đạo, là sản phẩm cấp tiến nhất, lệch lạc nhất trong thời đại phi kiếm, thậm chí có thể gọi là di họa của thời đại phi kiếm. Nhưng Phương Hạc Linh gã có lựa chọn khác rằng, đâu phải tất cả công pháp mạnh đều không quan tâm đến thiên phú. Kiếm điển Vong Ngã đứng trên đỉnh cao nhất của thời đại phi kiếm, dù Yến Xuân Hồi có chịu truyền thụ, nhưng mà với chút thiên tư đó, gã học được sao? Không chỉ một lần Phương Hạc Linh tự nhắc nhở mình không thể vận dụng tàn kiếm thuật một cách bừa bãi. Gã hiểu rõ sự hung hiểm của cái môn kiếm thuật này, nhưng trong chớp mắt nhìn thấy nam tử xõa tóc kia, gã lập tức thôi động thần thông hận tâm, rút ra oán tâm truyền. Thần kiếm vừa mới rời khỏi vỏ đã vang lên một tiếng kiếm minh hung lệ. Gã kéo dài hơi tàn sống tiếp quãng đời còn lại chính là vì người này. Vào lúc này, Đúng vào lúc này, Trương Lâm Xuyên, Trương Lâm Xuyên, Trương Lâm Xuyên, phải cho ngươi thấy nỗi hận của ta. Nghĩa đây nhé mọi người. Hẹn các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em.